Chương 1288, sụp đổ. Cái gì vốn tưởng rằng lần này tất nhiên có thể được tay, không muốn lại đột nhiên xảy ra chuyện không may, mắt thấy con vịt đã đun sôi đã bay, Thiên Diễm Thánh Giả gần như muốn một ngụm lao huyết phun ra. Lăng Trần giơ bàn tay lên, trong tay nửa đường Mộc Hoàng Lệnh cũng là bay ra ngoài, liền ở trước người Lăng Trần giữa không trung, nửa đường Mộc Hoàng Lệnh cùng rồi đột nhiên phi đến Đại Đế Chi Tỷ hợp hai làm một, hai người xác nhập đã trở thành một đạo hoàn chỉnh Ngọc Tỷ ca sát tại hợp hai làm một trong chớp mắt, tại kia Ngọc Tỷ mặt ngoài, cũng là bỗng nhiên nổi lên một đạo vết dạn nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh tràn ngập toàn bộ Ngọc Tỷ mặt ngoài. Đại Đế Chi Tỷ nát tiểu tử này làm cái gì kêu Minh Châu công chúa, lãnh trưởng lao đám người đều là mục quang chấn kinh, Đại Đế Chi Tỷ bực này tuyệt thế bảo vật, cư nhiên xem ra sẽ phải phá toái sao, chỉ thấy được cả khối Ngọc Tỷ đều phá thành mảnh nhỏ ra, tại kia trong đó, hiện lộ mà ra, là một mặt toàn thân màu xanh biếc lệnh bài hoàn chỉnh một hoàng lệnh, con mắt của Lăng Trần hơi hơi sáng ngời, thứ này, mới là Đại Đế Chi Tỷ bản thể, lệnh bài kia là vật gì, tại nhìn thấy giữa không trung kia một. Mai Mộc Hoàng Lệnh chốc lát, mọi người mới đầu chỉ là kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền nhận ra Mộc Hoàng Lệnh. Là trong truyền thuyết chín đạo hư hoàng lệnh bên trong Mộc Hoàng Lệnh nguyên lai Đại Đế Chi Tỷ chính là Mộc Hoàng Lệnh, khó trách có cường đại như thế sinh mệnh khí tức, kia nhìn chằm chằm Mộc Hoàng Lệnh từng đạo con mắt trước sau sáng lên, hư hoàng lệnh, đó là toàn bộ Cửu Châu đại địa, thậm chí cả khắp Thiên Nguyên đại lục truyền thuyết chi vật, thứ này đây chính là tuyệt thế chí bảo, không thể để cho tiểu tử này đạt được một hoàng lệnh. Thiên Diễm Thánh Giả một tiếng giống giận vang lên, lửa giận ngút trời, vốn một hoàng này lệnh nên là hắn vật trong bàn tay, lại không nghĩ bị Lăng Trần cho làm cho đã bay đi, cho dù hắn không chiếm được một hoàng lệnh, vậy cũng không có khả năng để cho Lăng Trần tiểu tử này cho được đi, nhưng mà đối với Thiên Diễm Thánh Giả gào thét, Lăng Trần lại ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chỉ là đưa tay cách không khẽ hấp, kia một mai một hoàng lệnh liền hướng về Lăng Trần phương hướng cấp tốc bay vụt mà đến, keng, ngay tại một hoàng lệnh sắp tới tay thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm mang xuyên phá hư không oanh xuất tại kia một mặt một hoàng lệnh, lại là đem một hoàng lệnh cho sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Cái gì? Lăng Trần đồng tử co rụt lại, chỉ thấy được tại một hoàng lệnh bị đánh bay trong trước mắt, một đạo bạch đi lìa bóng hình xinh đẹp đã là từ trước người của hắn lướt qua, sau đó lấy nhanh như chớp xu thế rồi ra trắng nón bàn tay như ngọc trắng, rồi đột nhiên hướng về kia một mai một hoàng lệnh dò xét ra ngoài. Huyền Nhi, làm tốt lắm lãnh trưởng lão. Thấy huyền nữ muốn xuất thủ cướp đoạt một hoàng lệnh, trên mặt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Nếu là huyền nữ có thể cướp được một hoàng lệnh, vậy đối với bọn họ Thái Huyền Thiên Đạo mà nói không thể nghi ngờ là đại hỷ sự. Không chỉ bọn họ là kỳ công một kiện, hơn nữa có được một mai một hoàng lệnh, cũng có thể khi hệ nở cho Thái Huyền Thiên Đạo tại Cửu Châu tông môn giới bên trong có đủ càng mạnh lực uy hiếp. Lăng Trần tự nhiên sẽ không dung hứa một hoàng lệnh ở dưới mắt của hắn bị cướp đi, thân thể của hắn rồi đột nhiên đạp trên phi kiếm, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đuổi theo huyền nữ, một kiếm đâm tới. Cảm nhận được đến từ chính sau lưng kiếm quang, huyền nữ cũng là không thể không quay người một trường đánh ra, một đạo huyền ảo đồ án ngưng tụ mà thành, đem Lăng Trần đâm tới kiếm mang cho phong ngăn trở. Kiếm mang bị bắn ra, Lăng Trần vừa xoay người lướt hướng kia một đạo hạ xuống một hoàng lệnh, đồng thời nhìn về phía trước mặt huyền nữ, đem người khác vất vả khổ cực có được thành quả lao động cho cướp đi. Cái này chính là đường đường huyền diệu nữ vương hành sự phong phạm sao? Ha ha, ngươi lúc đó chẳng phải đoạt lấy đồ của người khác? Huyền nữ lườm Lăng Trần liếc một cái, lạnh lùng nói, thật muốn lại nói tiếp, một hoàng này lệnh chủ nhân là Tần Lĩnh Đại Đế, hiện giờ Tần Lĩnh Đại Đế đã tiêu vong. Nó dĩ nhiên là trở thành vật vô chủ. Dựa vào cái gì nói là người? Lăng Trần đang muốn tới gần một hoàng lệnh, lại rồi đột nhiên bị huyền nữ cho cản trở lại, người sau cũng là lấy ra một chôi bảo kiếm, cùng Lăng Trần lôi âm kiếm gác ở một chỗ, tia lửa bắn ra ra. Hai thanh kiếm gác ở một chỗ, Lăng Trần mục quang nhìn thẳng huyền nữ, nếu không phải ta phá hủy đại đế này chi mộ trung khu hạch tâm, chỉ sợ ngươi ngay cả mạng sống cũng không còn, một hoàng này lệnh, nên là chiến lợi phẩm của ta mới phải. Như thế nào sợ đoạt bất quá ta? Muốn cho ta biết khó mà lui? Huyền nữ cùng Lăng Trần đối mặt, khoe miệng lại là hơi hơi dơ lên, đáng tiếc một hoàng này lệnh sự việc liên quan trọng đại, ta là quyết sẽ không nhường cho ngươi. Lăng Trần bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng, khoe miệng lại là nhấc lên một vòng đường cong, ngươi đã nghĩ như vậy muốn mai này một hoàng lệnh, ta cũng không phải không thể đem nó tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng một việc là được. Sự tình gì? Huyền nữ lông mày nhảy lên, làm nữ nhân của ta. Lăng Trần cười híp mắt nói, đi tìm chết huyền nữ tức giận đến lông mày đứng đấy, nàng sẽ không nên nghe Lăng Trần tại đây ăn nói bậy bạ, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ra hỏa này trong miệng, đã nói không ra cái gì đứng đắn lời. Xú tiểu tử, dám can đảm đùa giỡn ta Thái Huyền Thiên Đạo đệ tử lúc này, kia Lãnh trưởng lão đã là xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng không xa vị trí, sau đó rồi đột nhiên hướng về sau lưng của Lăng Trần phát động công kích, một trưởng đánh hướng Lăng Trần hậu tâm. Đang ở đó trưởng kình sắp đánh trúng Lăng Trần hậu tâm thời điểm, chợt có một đạo hắc sắc bị ảnh xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng, đồng dạng là một đạo thủ ấn đánh ra, đem kia Lãnh trưởng lão trưởng lực hóa giải ra. Chính là Hạ Vân Hinh. Đánh lén người sau lưng, đây cũng không phải là danh môn chính đạo gây nên. Tại đánh lui Lãnh trưởng lão, Hạ Vân Hinh một đôi mắt đẹp, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng ánh sáng lạnh. Nơi nào đến hậu bối, cũng dám giao hấn lên lão thân tới. Kia Lãnh trưởng lão bị Hạ Vân Hinh một người tuổi còn trẻ một đời đánh lui, sắc mặt cũng là có chút khó coi, nàng căn bản không cùng Hạ Vân Hinh nhiều lời, liền lại là một trưởng hướng về người sau đánh ra ngoài. Nhưng mà, cả tòa đại đế chi mộ, vẫn còn đang kịch liệt chấn động, đại địa giãn nước, núi đá sụp đổ, mắt thấy khắp không gian đều muốn không kiên trì nổi, sẽ phải hóa thành một mảnh phế tích. Không tốt, nơi này sắp sụp, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng đi không được nữa. Linh Nguyệt Đảo bên này, Linh Tâm Thánh Giả thần sắc lo lắng, mắt thấy không gian sắp triệt để sụp đổ, như không còn rời đi, chỉ sợ cũng thật sự muốn táng thân ở chỗ này. Lăng Trần, nhanh chóng rời đi nơi đây. Thẩm Băng Tâm đồng dạng cảm ứng được mộ địa sắp tan vỡ. Thời gian còn thừa không có mấy, nàng lập tức truyền âm cho Lăng Trần, chính là mang theo Linh Nguyệt Đảo mọi người, hướng về mộ địa phía trên bạo lướt mà đi. Bất kể như thế nào, bọn họ đều phải được đi. Đi kêu Minh Châu công chúa, Thiên Diệm Thánh Giả cùng Thanh Y Kiếm Thánh đám người, cũng đều là trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, trước sau quay người bạo lướt rời đi. Nhưng mà giờ này khắc này, Lăng Trần nhưng như cũ tại cùng huyền nữ quân chiến, hai người không ai nhường ai. Ai cũng không chịu đem một hoàng lệnh tặng cho đối phương. Huyền Nhi, không muốn lại cùng tiểu tử kia dây dưa, rời đi trước nơi đây. Kia Lãnh trưởng lão tại đối với huyền nữ một tiếng hét to, tại bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể một cái thả người, tốc độ cao nhất hướng về không gian phía trên lao đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.